Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, Ngộ Gia. Lâm Hiên không có bất kỳ lưu tình, dễ dàng liền một côn đem Ngô Phi Nghĩa cho đập chết. Đối phương không có gì sức chống cự, ở Ngô Phi Nghĩa chứng kiến Lâm Hiên bay tới trong nháy mắt. Hắn liền tuyệt vọng, hắn ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có, coi như là có sức lực. Cuối cùng vẫn không chạy nổi Lâm Hiên. Cuối cùng chính là ở tràn ngập oán niệm cùng phẫn nộ dưới ánh mắt. Sẽ chết ở Lâm Hiên Viêm Vương côn phía dưới. Bị đập rơi vào Ma Vân Hải trong. Giết người cướp của. Không hổ là nhanh nhất đến tiền phương pháp. Chỉ phát tới giết tay. Thì có không ít tài sản. Lâm Hiên cảm thán một câu. Chẳng trách nhiều như vậy người tu luyện đi về phía giết người cướp của chi lộ. Nếu đụng với một hai của cải phong phú, tuyệt đối so với đi một chuyến di tích phải kiếm nhiều lắm. Chỉ cố thần đan thì có một hơn ức, còn lại thần khí cái gì? Luân hồi cấp vũ khí số lượng cũng không hề ít, lập tức khiến cho miệng hắn túi cổ không ít. Những thứ này có thể cho Tiết Nhi các nàng dùng. Ta chính xác mấy thứ này. Võ học là có, nhưng những thứ này cố thần đan cùng vũ khí liền thật là ít ỏi. Lâm Hiên đối với lần này thù lao, rất hài lòng, nhưng nội tâm càng nhiều vẫn là lo lắng. Lần này bọn họ lại thất bại, không biết lần sau còn có thể phát đến người nào đây. Đến lúc đó biết xuất ra cái gì ám khí đây. Hắn lắc đầu, chính là không nghĩ nữa. Bay đi Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong tiếp tục tu luyện lên. Hắn lôi chi pháp tắc còn không có tu luyện đầy đủ. Còn kém một chút là có thể tiếp tục đột phá đi lên. May mắn ở hồn châu dưới sự trợ giúp. Đem lôi chi pháp tắc đều khắc ở phía trên. Tu luyện tốc độ phi khoái. Cùng lúc đó, thiên sát các biết Ngô Phi Nghĩa tử vong. Lại chết sao? Đợi ở nghiễm gia nam tử thần bí hai mắt hiện lên quang. Sau đó từ trên ghế đứng lên. Đẩy cửa ra sau. Một trận gió quát đi vào. Vừa mới hắn ngồi qua cái ghế hóa thành một chất đống bột phấn. Phẫn nộ, không nghĩ tới phái đi ra ngoài người. Lại chết ở phía dưới. Đây không thể nghi ngờ là khiêu chiến bọn họ thiên sát các tôn nghiêm. Hiện tại tình huống gì? Nhiễm Thiên Long chứng kiến nam tử thần bí đến tìm kiếm mình. Chắc là có tin tức. Nhiệm vụ lần này lại thất bại. Xem ra là không có biện pháp giải quyết. Thần quân trong khoảng đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đều dùng tới kim liên thôi sán. Đối với hắn vẫn vô dụng. Nam tử thần bí nói ra. Lại thất bại. Vận dụng kim liên thôi sán đều thất bại. Nhiễm Thiên Long lại lần nữa há hốc mồm. Cái này võ thần đệ tử quá lợi hại đi. Để cho thiên sát các hai lần đều thất bại. Hắn cũng không biết nói gì cho phải. Trong lòng cảm thấy một trận kiêng kỵ. Nếu để cho Lâm Hiên tiếp tục đột phá đi lên nói. Đó chính là bọn họ nghiễm ra tử kỳ. Là, thất bại, nhiệm vụ lần này chúng ta thiên sát các là không có cách nào tiếp. Trừ phi hắn đi tới thần vực, có lẽ ra trầm nguyên tinh. Không nhưng nhiệm vụ này chúng ta là không tiếp nổi. Hoàn toàn chính là lãng phí người chúng ta. Nam tử thần bí đem chữ vật giới chỉ một bả nhét vào Nhiễm Thiên Long trong tay. Xoay người liền rời đi nơi này. Không có tiếp tục hy vọng tăng giá. Thiên sát các thực lực hùng hậu. Không có nghĩa là linh thần kỳ tu vi tinh anh rất nhiều. Tinh anh đều ở đây với thần quân cấp bậc. Không có ai sẽ ở lại linh thần kỳ tu vi. Đột phá đến thần quân thực lực tài càng mạnh. Ban đầu tùy ý phái ra một thần quân. Là có thể ung dung giết chết Lâm Hiên. Đến lúc đó có lẽ sẽ dẫn tới võ thần rung động. Nhưng bọn hắn còn có thể thừa nhận xuống. Ai biết trầm nguyên tinh sẽ có cấm chế đây. Thiên sát các cũng không cách nào tiếp đó. Nếu chờ hắn tiến thêm một bước nói. Chúng ta làm sao đối phó hắn. Nhiễm Thiên Long há hốc mồm. Nếu Lâm Hiên đột phá đến thần quân. Tuyệt đối là nghịch thiên thần quân. Đến lúc đó giá cả trình độ kinh khủng. Bán đứng hắn đều mướn không dậy nổi. Trông cậy vào thiên sát các thành báo thù. Là không có khả năng. Thiên sát các từ trước đến nay đều là giết không nói gì. Vậy mình nhận thức. Mà sẽ không dưới sự tức giận. Phái ra người kế tiếp tục ám sát. Ta cũng không tin hắn sẽ không ra được. quanh năm thủ ở bên ngoài, miễn là đi ra liền giết ngươi. Nhiễm Thiên Long hiện tại chỉ có thể nghĩ tới cái này biện pháp. Miễn là Lâm Hiên xuất trầm nguyên tinh, hắn muốn đánh chết xuống Lâm Hiên. Hắn cũng không tin Lâm Hiên có thể nghịch thiên đến, ngay cả mình đều có thể giết chết. Lâm Hiên đối với Nhiễm Thiên Long ý tưởng hồn nhiên không biết. Hắn hiện tại chỉ muốn làm sao đem lôi chi pháp tắc đột phá đến tầng kế tiếp. Phải nói tốc độ này sắp đột phá. Bản tôn cùng phân thân song trọng lĩnh ngộ ở dưới. Hiệu quả phi thăng. Rầm rầm rầm. Đảo nhỏ bên trong. Lâm Hiên lại lần nữa được thủ hộ người đánh bay ra ngoài. Lần này không có bị nhập vào trên ngọn núi. Mà là vững vàng rơi trên mặt đất. Lần này so với dĩ vãng đều phải thong dong nhiều. Lôi Thiên Minh chứng kiến Lâm Hiên được bản thân đánh bay ra ngoài sau, chính là tại chỗ biến mất, tiếp tục chờ đợi người kế tiếp khiêu chiến. Vô luận khiêu chiến bao nhiêu lần hắn đều phụng bồi. Đây chính là hắn sứ mệnh chỗ. Lâm Huynh, người này cũng với hắn tiêu hao nhanh thời gian nửa năm. Mỗi lần đều bị hắn oanh bay ra ngoài. Thời gian là kiên trì càng lâu. Nhưng tướng mạo này giống như hiệu quả còn kém rất xa à. Chu Thành không nhìn thấy Lâm Hiên thắng hy vọng. Đi theo khuyên can, nếu không chậm một chút, hơi chút nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nói không chính xác còn có thể lĩnh ngộ càng nhiều một chút. Đa tạ Chu Huynh quan tâm, nhưng muốn tiếp tục đi tới nói. Không nỗ lực có thể không làm được. Lâm Hiên cười cười, tiếp tục trở lại trong sơn động bắt đầu tìm hiểu đến. Chu Thành bọn họ hai mặt nhìn nhau. Lâm Hiên nói không sai. Nhưng đối với bọn họ mà nói ai không muốn đi tới. Tiền đề thật có thể ngộ ra đến điểm cái gì. Bọn họ đều không có cảm giác nào. Ngộ không được cái gì. Chỉ có thể chậm rãi dịch chuyển về phía trước. Tu luyện đều là tiến bộ thong thả. Giữa người và người chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thời gian trong nháy lại là quá khứ thời gian nửa năm. Lâm Hiên bản tôn cùng phân thân, đồng thời mở mắt, cười to nói, rốt cục ngộ ra đến, thành ngộ ra cái này đệ tam trọng lôi chi pháp tác. Hòa mất thì giờ thật đúng là không ngắn, nếu đổi thành những người khác nghe thế lại nói, thật là kém chút thổ huyết, thời gian một năm còn gọi không ngắn. Không biết có vài người tu luyện nghìn năm, cũng không có ngộ ra cái này đệ tam trọng lôi chi pháp tác. Hoặc là bất luận cái gì pháp tắc đệ tam trọng trình độ. Cũng không có ngộ ra đến. Lâm Hiên chỉ là hoa thời gian một năm. Liền lĩnh ngộ ra đến. Nếu truyền đi nói. Đều để cho bọn họ há hốc mồm. Lâm Huynh. Lại muốn khiêu chiến. Chu Thành chứng kiến Lâm Hiên từ trong sơn động đi ra. Cảm giác Lâm Hiên có chút thay đổi. Nhưng lại không biết nơi nào thay đổi. Vâng. Lần này sợ là muốn đi vào kế tiếp đảo nhỏ. Không thể tiếp tục cùng các ngươi ở chỗ này. Rất xin lỗi. Lâm Hiên ôm quyền nói ra. Chuyện này, bọn họ đều há hốc mồm. Phía trước Lâm Hiên vẫn bị ngược. Trong lúc bất chợt liền nói với bọn họ bản thân muốn đi. Cái này hoặc là thật có thể thông qua đi. Hoặc là chính là mình đi chịu chết. Tất cả mọi người bọn họ lăng lăng nhìn Lâm Hiên đi tới trên lối đi. Trong lòng cũng không biết nghĩ cái gì. Vắng vẻ. Thật đang điên cuồng chiến đấu một năm sau, là có thể đi sao? Bọn họ cũng đánh vài thập niên, mấy trăm năm, cũng không có thứ hiệu quả này à. Lần này ta muốn thông qua đi, đa tạ một năm qua này ngươi bồi luyện, để cho ta biết càng nhiều đồ. Lâm Hiên coi như đối mặt với thủ vệ, vẫn là cảm kích một phen. Há, khó trách ta cảm giác ngươi không quá giống nhau, đã như vậy liền cho ta xem. Người tiến bộ bao lớn. Lôi Thiên Minh trong ánh mắt lóe ra một đạo lôi mang. Lâm Hiên trong mắt đồng dạng là hiện lên một đạo lôi mang, chỉ là màu sắc không giống nhau, một cái hắc sắc, một là một đường màu bạc óng. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ, cảm ơn. Convert by King Killer, hết chương.